Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, tưởng học sinh ngồi trong khoang thuyền tầng dưới cùng của tàu hàng đi tinh điều quốc mà gương mặt mờ mịt. Hắn không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay không, nhưng hắn không hối hận. Tưởng học sinh là một kỹ sư công trình, một kỹ sư đáng lẽ phải phất lên ở trong thời đại này của Hạ Quốc, nhưng lại cứ thế mà trải qua một cuộc sống mơ hồ. Tất cả bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của hắn. Sự độc ác của nữ nhân thật sự không có liên quan gì đến nam nhân. Để được ly hôn, nữ nhân đã vu khống hắn đi chơi gái mắc bệnh hoa liễu, cuối cùng nàng cũng đạt được mong muốn nhưng cũng đã hủy hoại cuộc đời hắn. Từ nay về sau thăng tiến công việc hay tiền thưởng gì đó không còn liên quan gì với hắn nữa, lời đồn rất đáng sợ, nhưng trong mắt Tưởng học sinh, lời đồn không những chỉ là lời đồn mà quả thực nó có thể giết người. Vì bị nhiều người bị tẩy chay nên trong lúc người ở các công ty xây dựng kiếm được rất nhiều tiền, hắn vẫn sống vất vả với mức lương 107 đồng mỗi tháng. Ông trời chưa bao giờ cho hắn cơ hội, lúc ba mẹ hắn bị bệnh tật cuốn thân càng làm cho hắn hiểu được giá trị của đồng tiền. Hắn cần tiền nên khi một công ty xây dựng thực lực rất nhỏ tìm tới hắn, chỉ tốn 800 đồng thì thành công lôi được cái tên từng thiên tài như hắn về. Bởi vì sức mạnh của công ty nhỏ rất kém, mạng lưới quan hệ không rộng, vì vậy hầu hết các dự án được thực hiện đều là làm thầu phụ gia công cho người ta. Nhưng cũng có chút lợi nhuận. Cứ như vậy từ từ tiếp tục làm cho đến khi bọn hắn nhận được ba gói công trình của Ngô Lão Tứ mà im lặng dừng lại. Ngô Phạm Sâm phán đoán rất đúng, Ngô Lão Nhị và Ngô Lão Tứ quá tham lam, một gói đã trực tiếp lấy đi hơn 70 lợi nhuận của toàn bộ công trình, ăn từ trên xuống dưới, đến tay công ty nhỏ này lại muốn kiếm tiền thì dĩ nhiên có thể tưởng tượng được chất lượng công trình này như thế nào. Tưởng học sinh chính là người biết rõ chất lượng toàn bộ đoạn cầu này nhất. Hắn chỉ là một người bình thường. Sau khi khuyên can vài lần không có kết quả cũng chỉ có thể nghe theo mà mặc kệ. Đường sửa xong, hắn nơm nớp lo sợ một thời gian rồi cũng tê dại, sau đó vào một buổi tối, hắn kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại cái ổ chó nhỏ hẹp kia của mình, và tất cả đã thay đổi. Là ai đã lệnh cho ngươi làm? Tưởng học sinh là một thư sinh yếu đuối, ánh nhìn dữ dội của Lục Viễn làm cho hắn hoảng sợ, sao ngươi vào nhà ta được? Bốp! Một chiếc vali đầy tiền đã được ném đến trước mặt nam nhân cả đời nghèo khổ. Cái này là... Tưởng học sinh nghi vấn vừa nói ra một câu đã bị lời nói của Lục Viễn dọa sợ. Có phải ngươi đã nói, vì đoạn đường 703 thiếu hai lần bơm nước nên tuyệt đối không được quá tải, nếu không nhất định xảy ra chuyện có phải hay không? Ánh mắt nam nhân dữ tợn hung ác, ta muốn hỏi tải trọng tối đa đó là bao nhiêu? Ngay từ đầu, Tưởng học sinh cũng không có ý định trả lời, hắn cố gắng giả vờ hồ đồ. Nhưng lời nói tiếp theo của nam nhân làm cho hắn cực kỳ sợ hãi. Nếu ngươi không nói sự thật. Lục Viễn mỉm cười, giọng lại lạnh như dao, từ ngày mai trên đường đi làm ngươi sẽ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm phải. Tất nhiên ngươi sẽ không chết, người lái xe sẽ bồi thường. Nhưng ngươi sẽ nằm liệt giường suốt đời, ta nghĩ ngươi cũng không muốn là một kẻ tàn phế phải không? Nam nhân nói rất thờ ơ, nhưng Tưởng học sinh thông qua phán đoán biểu cảm và giọng điệu của đối phương cảm thấy lời này nhất định là thật. Kết cục này khiến Tưởng học sinh không rét mà run. Ta đã điều tra ngươi. Lục Viễn tiếp tục nói, ngươi là một người đáng thương, người rất có tài hoa lại không gặp thời, hơn nữa ngươi cũng cần tiền. Nói xong, Lục Viễn chỉ tiền trong cái vali kia, nó có thể thuộc về ngươi. Lục Viễn một mực đặt câu hỏi, thậm chí có một số đáp án hắn còn rất chuyên tâm viết lên một tờ giấy, nhưng những câu hỏi này khiến cho Tưởng học sinh trả lời mà trong lòng càng ngày càng khiếp sợ, lĩnh vực này là chuyên môn của hắn. Sau khi phân tích những câu hỏi này, hắn mới phát hiện mục đích của nam nhân này lại là muốn làm sụp đoạn cầu vượt 703. Người có điên không? Cuối cùng thì sự lương thiện của Tưởng học sinh đã khiến hắn hét lên, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Ngón trỏ của nam nhân chạm lên môi hắn, ơi suyệt. Lục Viễn mặt không chút thay đổi nhìn Tưởng học sinh, đến khi thấy hắn tỉnh táo lại mới cất giọng khinh miệt, đường là do các ngươi sửa, chẳng qua là ta muốn chuyện này xảy ra sớm hơn một chút, người không cần kích động như vậy. Câu nói này đã đánh gục Tưởng học sinh. Đúng vậy, suy cho cùng chất lượng đường xá mới là căn bản của tất cả, cho dù không có nam nhân này thì nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện, về điểm này hắn rất khẳng định. Ta đang cứu ngươi. Nhìn Tưởng học sinh trở nên ủ rũ, Lục Viễn rất hài lòng với phản ứng của đối phương, nếu xảy ra chuyện, kết quả của ngươi còn thảm hơn như thế này nhiều. Ngươi làm cách nào để cứu ta? Lần đầu tiên Tưởng học sinh mạnh dạn phản bác. Ta cầm số tiền này rồi đến lúc đó ngươi không sợ ta nói ra sao? Có muốn thay đổi cuộc sống không? Lục Viễn mỉm cười, đưa ra một phương án khiến Tưởng học sinh nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. hắn sẽ mang theo 300.000 đô la đi tin điều quốc thay tên đổi họ, đối phương chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề thân phận của hắn, để hắn bắt đầu lại cuộc đời mới. Ngươi không gạt ta chứ? Lục Viễn cười gật đầu. Chuyện kế tiếp dường như tất cả đều thuận lợi, tài hoa của Tưởng học sinh quả thật không thể chê vào đâu, cuối cùng Tô Bình Nam đã tiếp thu ý kiến của hắn. Mà chuyện Tưởng học sinh từ chức đi phương Nam không có bất kỳ ai hoài nghi, ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng thu chìa khóa ổ chó của hắn lại, người này cứ yên lặng biến mất ở Thiên Đô không để lại chút tung tích nào. Chương 562, Dương Vũ, ngươi là Tưởng học sinh nha. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, sau đó cuối cùng hắn cũng đến được vùng đất bên kia đại dương, Tưởng học sinh rất muốn khóc, hắn biết mình đã an toàn và người kia không lừa hắn. Bởi vì nếu như muốn giết người diệt khẩu, thì hắn đã chôn thân nơi biển cả mênh mông rồi. Là ta. Tưởng học sinh hơi thấp thỏm trả lời, nhìn hai đồng bào da vàng trước mặt cùng một đám người người da trắng. Chào mừng đến với Tinh Điều Quốc. Một người mặc áo trên cổ có theo hình rồng Hà Quốc mỉm cười nói, dấu hiệu này làm cho Tưởng học sinh hơi hoảng hốt, hắn mơ hồ nhớ lại ở Thiên Đô đã nhìn thấy hoa văn này. Thấy quen à? Người nọ chỉ vào cổ áo, tập đoàn Cẩm Tú. Tưởng học sinh nghẹn lời, người Thiên Nam nói đến tập đoàn Cẩm Tú trước tiên sẽ nghĩ đến tên Tô Bình Nam, hắn lắp bắp nói, Tô Tô ê ê đúng, lão đại chính là Tô Bình Nam. Thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, Tô Bình Nam thuận miệng nói một câu ăn cơm, An Mập để ý, năng lượng của gã mập mạp này quả thật không nhỏ, hơn nửa triệu ngàn đã chủ động ra đầu thú nên chuyện giải quyết nhanh chóng, chuyện vừa giải quyết xong, An Mập lập tức gọi điện thoại tới. Hắn vẫn chọn địa điểm ở Thiên Hương Lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. An Mập rất tinh mắt, chuyện Tô Bình Nam nhìn khả khả bằng đôi mắt không che giấu được kinh ngạc không qua được mắt An Mập. Lần này An Mập đã thông báo cho Thiên Hương Lâu từ sớm, hắn biết hương vị thức ăn của Thiên Hương Lâu quả thật bình thường, nên còn cố ý mang theo một đầu bếp tới. Đối với hành động rõ ràng không thích hợp này, ông chủ Quảng Vân của Thiên Hương Lâu chẳng những không có ý kiến gì mà ngược lại còn cảm ơn An Mập lại chọn Thiên Hương Lâu một lần nữa. Chuyện lần trước làm hắn sợ đến gần chết, Tiểu Hồng Bào xung đột với người khác ở Thiên Hương Lâu. Tuy nói không liên quan gì tới mình nhưng thanh danh đối phương quá lớn, lỡ như trong lòng có khúc mắc chỉ cần tùy tiện giày vào thôi cũng đủ mang tới cho hắn rắc rối to. Phải nói mấy ngày nay chủ đề nóng nhất của giới xã giao thượng lưu ở Thiên Đô là gì? Chính là Ngô gia bị đại trùng kia làm cho tan cửa nát nhà. Bọn hắn cũng mặc kệ là chứng cớ hay vận may gì, bọn hắn chỉ tin tưởng phân tích của mình, bởi vì tất cả tin tức hợp lại đã cho ra kết quả rất rõ ràng. Thứ nhất, tập đoàn Cẩm Tú chỉnh đốn thị trường đá Trường Dương. Kết quả là Ngô Khải xảy ra chuyện. Thứ hai, sau khi Ngô Khải gặp chuyện không may, Ngô Lão Tứ tìm Tô Bình Nam gây sự ở Thiên Hương Lâu. Thứ ba, sau khi Ngô Lão Tứ gây sự, Ngô Gia lập tức xảy ra chuyện, ngoại trừ Lão Đại Ngô Gia gần 70 tuổi ra, còn lại từng người một bên dòng chính toàn bộ đều không thể chạy thoát. Phong cách tàn nhẫn trước sau như một, muốn nói phía sau chuyện này không có bóng dáng của đại trùng kia thì đánh chết bọn hắn cũng không tin. Vốn dĩ là hình tượng Tô Bình Nam khó chơi cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn hắn, nhưng một năm nay tập đoàn Cẩm Tú làm việc khiêm tốn nên có đôi lúc mọi người không còn quá kiên kỵ như trước, kết quả chuyện này vừa xảy ra, mọi người lập tức có được một nhận thức chung. Đó là hổ có ngủ gật cũng là hổ, mở mắt ra là muốn ăn thịt người. Ông chủ Thiên Hương Lâu Quảng Vân cũng là một trong số đó nên ngày hôm nay hắn đến sớm chờ Tô Bình Nam đến, căn dặn người phía dưới kỹ càng nhất định phải khiến Tô Bình Nam thoải mái như ở nhà. Hôm nay Dương Khả Khả vẫn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen tuyền, khác với ngày đó là hôm nay nàng cuốn tóc lên, trên cổ còn phối một sợi dây chuyền trân châu khiến cả người nàng trông thật rạng rỡ. Dương Khả Khả tên thật cũng không phải là Dương Khả Khả mà là Dương Vũ. Thế nhưng toàn bộ Thiên Đô ngoại trừ ông chủ Thiên Hương Lâu Quảng Vân ra, người biết cái tên này không có vượt qua một bàn tay, có thể thấy được nữ nhân này giấu mình kỹ như thế nào. Nàng vẫn có một giấc mơ, kiếm đủ tiền nửa đời sau thì rời khỏi tất cả những nơi quen biết nàng. Tìm một nơi biển rộng xuân ấm hoa nở để sống tiêu dao nửa đời còn lại. Dương Vũ chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, bởi vì nàng biết quá khứ và nội tâm của mình quá phức tạp đã không thể làm cho nàng chuyên tâm mà đi yêu một nam nhân. Cho đến ngày đó Dương Vũ mới biết được, vậy mà thật sự có một nam nhân có thể làm cho nàng vừa nhớ tới thì cả người run rẩy, nội tâm giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nữ nhân lịch duyệt càng phức tạp thì lại càng không có sức chống cự đối với nam nhân cường thế. Huống chi tướng mạo của Tô Bình Nam lại thuộc mẫu người Dương Khả Khả thích. Chi tiết phục vụ được nàng xác định lại ba lần vẫn còn ngại không đủ. Điều này khiến cho Quảng Vân vẫn luôn thưởng thức nàng phát hiện nữ nhân này không thích hợp. Đại nhân vật đến đây cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi khẩn trương như vậy. Ngươi không có suy nghĩ gì khác chứ? Dương Khả Khả liếc nhìn ông chủ của nàng. Vị trí của nàng ở Thiên Hương Lâu, cùng với công việc CEO giúp cho nàng có quyền tự chủ rất lớn. Ông chủ, có vẻ như ngươi cũng không ổn hơn so với ta mà. Nghe nàng nói xong, Quảng Vân cảm thấy thoải mái, quay đầu nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói, để cái hôm phát sinh xung đột, ngươi vẫn luôn có mặt tại hiện trường. Ngươi nói xem chuyện của Ngô gia có phải do Tiểu Hồng Bào làm không? Nếu đúng, vậy thì đáng sợ quá. Ngươi nhất định phải tránh xa người đó. Dương Khả Khả lắc đầu không nói gì, cảm xúc chập trùng. Mấy ngày nay, nàng có một sự quan tâm đặc biệt đối với Tô Bình Nam. Cho nên nàng cực kỳ chú ý đến tiến triển của sự việc. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, sự việc đúng là như vậy. Điều này lại càng khiến cho Dương Khả Khả cảm thấy nam nhân kia vô cùng hiếm thấy. Tối thiểu nhất nàng cho rằng, trong số những đại nhân vật mà nàng quen biết, không ai có thể so sánh với nam nhân đó. Chương 563, thử một lần trước khi đến nhà hàng, Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Mạnh Tịnh Tuyết. Tô Bình Nam đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại đang là 7 giờ 15 phút, cách 72 tiếng cá cược của hai người còn gần 10 tiếng. Người đoán được rồi sao? Tô Bình Nam hỏi. Hắn có chút không tin đại tiểu thư Mạnh gia sẽ đoán được suy nghĩ mà hắn chưa từng nói với ai bao giờ. Hình như tâm trạng của ngươi không tệ. Giọng nói của Mạnh Tịnh Tuyết vang lên cực kỳ êm tai, để nói chuyện với ngươi đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ngươi chưa nói đã cười. Có sao? Tô Bình Nam ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, đi gần đây ăn ngủ tốt, tất nhiên tâm trạng không tệ rồi. Ngươi có thể công bố ngươi đoán được cái gì không? Được. Mạnh Tịnh Tuyết cười nhẹ. Giọng nữ trầm thấp của nàng có một sự gợi cảm không nói ra được, ngươi là nam nhân có dạ tâm nhất mà ta đã từng gặp qua. Bước kế hoạch kế tiếp mà ngươi nói không phải nằm ở Tinh Điều Quốc, câu nói này khiến cho Tô Bình Nam đang xuống lầu phải ngừng lại, cả người như cây thương đứng thẳng, vì sao ngươi lại nghĩ như thế? Đám người Đỗ Cửu và Lục Viễn đang vây quanh Tô Bình Nam cũng lập tức căng thẳng hẳn lên. Mặc dù đang ở bãi đậu xe của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng Lục Viễn vẫn khoát tay ra hiệu những người bên dưới bảo vệ an toàn xung quanh Tô Bình Nam, để đại lão thuận tiện nói chuyện. Đối với nhất cử nhất động của Tô Bình Nam, những người này đều nắm rất rõ. Đại lão vui buồn không lộ, bây giờ đột nhiên hắn dừng lại, nói rõ sự việc nhất định không nhỏ. Tô Bình Nam phản ứng lại, lắc đầu mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương như thế. Hắn nói tiếp, vì nếu không nằm ở Tinh Điều Quốc, vậy thì ở đâu? Mexico. Mạnh Tịnh Tuyết chém đinh chặt sắt, vì cách thiên đường quá xa, nhưng lại quá gần Tinh Điều Quốc. Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy? Tô Bình Nam cũng thu lại nụ cười, giọng điệu có hơi ngưng trọng. Bởi vì ngươi là Tô Bình Nam. Mạnh đại tiểu thư gần như dùng giọng mũi hừ bảy chữ này ra, cực kỳ quyến rũ. Cũng may nàng gọi điện thoại trong phòng của mình, nếu không người khác nghe được sợ rằng sẽ hoài nghi lỗ tai của mình. Tuổi trẻ nhanh chóng qua mau, không phải lúc nào cũng khỏe. Tính cách và phong cách làm việc của ngươi, bất luận Hạ Quốc hay Tinh Điều Quốc đều không thích hợp. Mặc dù với tài cán của ngươi, ngươi nhất định sẽ có được bản đồ tài chính ở hai quốc gia này. Nhưng ngươi vẫn sẽ cảm thấy e dè. Tô Bình Nam trầm ngâm. Phán đoán nhạy cảm của Mạnh đại tiểu thư có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn làm ra tư thế hút thuốc, Đỗ Cửu bên cạnh lập tức đưa qua một điếu xì gà. Tô Bình Nam hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, về nói tiếp đi, vì sao lại là Mexico? Được, đầu dây bên kia, Mạnh Tịnh Tuyết hé miệng cười khẽ vài tiếng, về sự chênh lệch giàu nghèo ở Mexico rất lớn, nạn tham nhũng quá nhiều. Buôn bán thuốc phiện tràn lan, là một quốc gia tội ác chính cống, nhưng những thứ đó đối với ngươi mà nói lại là một sự khiêu chiến. Bởi vì ở đó, ngươi mới có thể làm vua. Tô Bình Nam không nhìn thấy khi Mạnh Tịnh Tuyết nói ra những lời này, ánh mắt quyến rũ gần như có thể chảy nước, nhưng nữ nhân cường thế lạnh lùng chỉ thể hiện tư thái quyến rũ khó gặp của mình trong phòng ngủ mà thôi, đúng là phung phí của trời. Ngươi phân tích mọi thứ chỉ vẻn vẹn thông qua tính cách của ta. Tô Bình Nam hỏi tiếp, nghe nam nhân thừa nhận. Tâm trạng của Mạnh Tịnh Tuyết thật tốt, giọng nói lại càng dịu dàng, Đề Bình Nam, mặc dù bây giờ ngươi có một công ty bảo an làm chiêu bài, nhưng không thể phủ nhận tập đoàn Cẩm Tú là kẻ săn mồi tư nhân hàng đầu ở Thiên Nam, thậm chí cả Hạ Quốc, nhưng ngươi nuôi sói quá nhiều. Sau khi Mạnh Tịnh Tuyết nói xong, Tô Bình Nam ở đầu dây bên kia không nói gì. Điều này khiến cho nữ hài có chút lo lắng. Có phải nàng nói trực tiếp quá khiến cho nam nhân cường thế đó nổi lên cảnh giác với nàng hay không? Mạnh Tịnh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nàng biết càng quen lâu với Tô Bình Nam, nàng càng chẳng thèm ngó tới những nam nhân khác. Nếu Tô Bình Nam có sự phòng bị đối với nàng, độ khó nàng muốn ở bên cạnh hắn chợt gia tăng mấy chục lần. Người thắng rồi. Giọng điệu của Tô Bình Nam khiến cho Mạnh Tịnh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, rồi người muốn cái gì? Thêm một suất cho ta, nét mặt nữ nhân tươi như hoa, vậy ta muốn giúp ngươi làm vua. Khi một chiếc Mercedes S350 màu đen và hai chiếc xe địa hình Toyota màu đen rời khỏi tòa nhà Cẩm Tú, sắc trời đã xế chiều, mặt trời đang lặn, hoàng hôn đang đến, ráng chiều chiếu đỏ cả nửa bầu trời. Tô Bình Nam ngồi trong xe, Đỗ Cửu muốn nói rồi lại thôi. Người muốn nói cái gì? Tô Bình Nam hỏi. Lão đại, tương lai chúng ta thật sự đến Mexico sao? Đúng. Tô Bình Nam nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhìn những đám mây màu máu trên bầu trời, ung dung đáp lại, vì chỉ có đến đó, chúng ta mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Tô Bình Nam vẫn không để lộ suy nghĩ của mình. Hiện tại, Cẩm Tú khuếch trương quá nhanh, thời cơ chưa chín mùi. Hắn biết Cẩm Tú thành lập ở Mexico sẽ khó khăn đến cỡ nào, tràn ngập huyết tinh bên trong. Nhưng chỉ có như vậy, tương lai mới có được một con đường bằng phẳng. Tô Bình Nam biết rõ khoảng cách đến bước này còn rất xa. Bây giờ, điều Cẩm Tú cần làm chính là đứng vững gót chân ở Las Vegas, sau đó thẩm thấu các mặt ở Tinh Điều Quốc, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để tiến vào quốc gia tội ác. Đặt chân tại một nước tràn đầy tội ác, quan phủ, cảnh sát, quân đội, thế lực địa phương, mafia nhiều như một đám rừng, nếu phải chiếu cố hết, đó sẽ là một quá trình gian khổ. Vĩnh viễn hông cúi đầu rất khó. Trùng sinh một lần, dù thành công hay thất bại, Tô Bình Nam cũng muốn thử một lần. Chương 564, nhiều bạn nhiều đường 7 giờ 40 phút. Đội xe Tô Bình Nam chạy đến Thiên Hương Lâu. Lần này khác với lần trước, vệ sĩ của Tô Bình Nam tăng lên rất nhiều. Khi chiếc xe Việt giả màu đen thứ nhất chạy vào bãi đậu xe Thiên Hương Lâu, một số nam nhân mặc tây trang màu đen nhảy xuống. Sau khi cẩn thận kiểm tra xong, bọn hắn mới gọi điện thoại. Sau đó, chiếc Mercedes đen của Tô Bình Nam mới tiến vào. Nhất định là Tiểu Hồng Bao làm. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của nhân viên bảo vệ Cẩm Tú, An Mập không một chút nghi ngờ nói. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Ngô gia có công ty xây dựng đường xá, tất nhiên có rất nhiều vật nguy hiểm xung quanh. Lão đại của mình đã gặp qua một lần, lần này Lục Viễn cực kỳ cẩn thận. Mặc dù dòng chính Ngô gia, ngoại trừ Ngô Khải đang còn nằm bệnh viện, những người còn lại chưa chắc sẽ làm mấy chuyện chó cùng rứt dậu, đồng quy vu tận. Nhưng ai dám cam đoan sẽ không có tên điên nào trong đám thân thích đó. Tô Bình Nam không lay chuyển được Lục Viễn, cộng thêm người bên dưới nhất trí phản đối, hắn đành phải để trận thế diễn ra lớn như vậy. Nhân viên phục vụ trong phòng ít thấy thương. Cẩm Tú bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, Hải Quảng Vân cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù hắn không nghĩ ra Tô Bình Nam đang đề phòng cái gì, nhưng nếu Tiểu Hồng Bào xảy ra vấn đề gì lần thứ hai ở Thiên Hương Lâu, hắn sẽ không chịu nổi. Cho nên, hắn rất thông minh khi chỉ thị Dương Khả Khả thay thế công việc của nhân viên phục vụ, tận lực để càng ít người tiến vào phòng bao càng tốt. Dương Khả Khả là người có thân phận gì ở Thiên Hương Lâu chứ? Có thể nói là trên vạn người dưới một người, nhưng tất cả các nhân viên phục vụ đều nhìn thấy gương mặt Dương Khả Khả chỉ toàn là ý cười, đối với sự sắp xếp này không hề có bất kỳ cái gì gọi là bất mãn. Món ăn đã sớm chuẩn bị xong, An Mập đặc biệt ca ngợi tay nghề của đầu bếp. Tô Bình Nam ăn rất vui vẻ, giữa chừng còn đặc biệt mời Quảng Vân uống mấy ly. Tô Tổng, ta cứ sợ ngươi ăn không ngon. Xem ra, hôm nay hương vị rất hợp khẩu vị của ngươi. An Mập cười ha hả nói. Tâm tư tên mập ngươi quá nhiều, cũng quá nặng, Tô Bình Nam đặt đũa xuống, tiếp nhận điếu xì gà Đỗ Cửu đưa qua, để chúng ta là bạn, có việc gì ngươi cứ nói thẳng. An Mập xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn quay bàn rượu, ra hiệu Dương Khả Khả giúp hai người rót đầy rượu, sau đó kích động đứng dậy. Nếu không có chuyện gì khác, hôm nay nghe được một câu là bạn của Tô Tổng, cái gì cũng đều đáng giá hết. An Mập uống một hơi cạn sạch, ra hiệu cho Dương Khả Khả một lần nữa rót rượu, rồi lại nâng ly lên uống cạn một hơi, hào khí tột đỉnh. Lần này ta đến, một sợ là sợ tên mập ngươi nhạy cảm, ta không đến ngươi ngủ không yên. Tô Bình Nam cũng uống cạn ly của mình, sau đó nói tiếp, y hai, ta muốn thực hiện một vụ làm ăn với ngươi. Tô Bình Nam vừa nói ra hai chữ làm ăn, Dương Khả Khả mắt vốn không rời hắn lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, y hai ông chủ bàn chính sự, ta không dám quấy rầy, vừa lúc bên dưới cũng có việc, ta đi coi ngó một chút. Ly rượu này ta xin phép uống trước. Ngón tay thon dài trắng nõn của nữ nhân đưa ly rượu lên, Ưu Nhã uống cạn một hơi, sau đó còn cau mày một cái rồi mới khoan thai rời đi. Dương Khả Khả rất có kinh nghiệm, đối với rất nhiều chuyện tất nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Một đại thương nhân có thể xếp vào năm vị trí đầu thiên nam, một người là tiểu hồng bào như mặt trời ban trưa, kinh doanh giữa hai bên tất nhiên không nhỏ, không thích hợp cho nàng ở lại. Nhìn bóng dáng uyển chuyển của nữ nhân rời đi, An Mập cũng không lên tiếng ngăn cản, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mặc dù hắn và Tô Bình Nam đều kinh doanh ở Thiên Nam, hai người cũng có qua lại, nhưng rất ít khi có liên hệ trên phương diện làm ăn. Tô Tổng cứ nói, An Mập đè xuống nghi ngờ trong lòng, chủ động làm công việc của Dương Khả Khả, giúp hai người rót rượu. Hạng mục Ô Thành đại thể đã thành, ta muốn ngươi phụ trách một phần công việc bảo dưỡng. Còn có hai công trình xây dựng công viên, ta cũng muốn tiến hành luôn. Tô Bình Nam nói xong, An Mập vừa vui mừng lại vừa hoang mang, để lợi nhuận bảo dưỡng không nhỏ, hai công viên lại càng là con số lớn, tất cả là vì cái gì? Vui một mình không bằng vui chung. Tập đoàn Cẩm Tú không kiếm được tất cả tiền trong thiên hạ. Tô Bình Nam mỉm cười, ánh mắt nhìn An Mập mang theo một sự sắc bén, vì cái bánh Ô Thành quá lớn, khẩu vị của ta cũng không nhiều như thế. Hơn nữa, không phải ông chủ An và rất nhiều ông chủ khác đều có chung nhận thức về hạng mục ở Ô Thành sao? Tô Bình Nam ung dung đáp, nhưng lại như tiếng sấm qua tai An Mập. Thì ra hắn biết tất cả mọi chuyện. Mặc dù trong phòng bao có mở máy lạnh, nhưng mồ hôi trên người An Mập vẫn không khống chế được mà chảy ra sau lưng. Lúc đó, khi đấu thầu công trình ở Ô Thành, An Mập cũng đã động tâm. Không chỉ một mình hắn, rất nhiều hào cường thiên nam đều có ý tưởng này, nhưng tất cả đều bị tập đoàn Cẩm Tú ép xuống, cộng thêm lòng người không dậy nổi, tất cả mọi người đều e ngại tiểu hồng bào tâm ngoan thủ lạc, cho nên việc gì cũng không giải quyết được. Tiểu hồng bào tài hùng thế lớn, những người kia đã tổ chức thành một tổ chức nhỏ. Trong cái tổ chức nhỏ này, An Mập là người có giao thiệp rộng nhất, phân lượng cũng đủ, trở thành nhân vật quan trọng nhất trong đó. Phong thủy luân chuyển, ai có thể phong quan cả một đời. Tô Bình Nam thu hết sắc mặt trắng bệch của An Mập vào mắt, mỉm cười đưa ra câu giải thích của mình, từ nhiều bạn nhiều đường. Tập đoàn Cẩm Tú muốn phát triển lâu dài ở Thiên Nam, tất nhiên cũng muốn có nhiều bạn bè một chút. Chương 565, Xì Gà Havana. Tô Bình Nam nói rất mơ hồ nhưng An Mập lại hiểu. Tô Bình Nam đang dùng trao đổi lợi ích để lời đồn mau chóng lắng lại. Hắn quăng miếng bánh Ô Thành ra, đám hào cường kia tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, khúc mắc giữa hai bên xem như được giải trừ. Cộng thêm tập đoàn Cẩm Tú xử lý rất sạch sẽ, bọn hắn và người sau lưng mình không cần trợ giúp chuyện của Ngô gia trong bóng tối nữa. Người trung gian, An Mập hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Nam nhân đó thật đáng sợ. An Mập nhìn Tô Bình Nam không chênh lệch với tuổi con trai hắn bao nhiêu, trong lòng cảm thấy phức tạp. Liên hợp tung hoành, khi cần từ bỏ lợi nhuận thì không chút do dự, khi cần hạ thủ thì không chút lưu tình. Đây chính là yêu nghiệt. Tương lai, hắn sẽ đạt đến độ cao gì, An Mập không dám nghĩ. Được. An Mập cười ha hả, để chắc hẳn rất nhiều người mong muốn được làm bạn với Tô Tổng, cơm nước no nê, tư thái An Mập lại càng thêm khiêm tốn khiến ánh mắt Dương Khả Khả hiện lên dị sắc, trong lòng lại càng hiếu kỳ chuyện hai người đã nói trong phòng bao. Dắt tay phát tài, ông chủ An. Trước khi bước lên xe, Tô Bình Nam ý vị sâu xa vỗ vai An Mập, để làm bạn của ta, người sẽ có được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Dắt tay phát tài. An Mập cho rằng động tác này của Tô Bình Nam có gì đó không thỏa đáng, giọng điệu rất nghiêm túc. Bãi đậu xe dưới đất. Tô Bình Nam ngồi trong xe xoa mi tâm, nghi ngờ nhìn thoáng qua Đỗ Cửu vẫn chưa khởi động xe. Lão đại. Đỗ Cửu chỉ về chiếc Mercedes phía trước, Tô Bình Nam thuận theo ánh mắt của Đỗ Cửu nhìn lại. Dương Khả Khả mặc bộ dạ hội màu đen thanh tú động lòng người đang đứng trước xe, ánh mắt lưu chuyển, cực kỳ quyến rũ. Tô Bình Nam kinh ngạc, đêm nay, ánh mắt của nữ nhân này luôn nhìn hắn chằm chằm, nhưng Tô Bình Nam cũng không có ý gì khác. Gần đây, công việc của hắn cực kỳ bận rộn. Hắn còn là nam nhân luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, hứng thú treo hoa ghẹo bướm của hắn không lớn. Có việc gì sao? Tô Bình Nam lạnh nhạt hỏi. Có. Dương Khả Khả cau mày, đưa cho Tô Bình Nam một xấp tiền mặt, từ ngày đó, Ngô gia đã thanh toán hết. Tiền này trả lại cho ngươi. Tô Bình Nam gật đầu, cũng không khách sáo. Hắn ra hiệu cho Đỗ Cửu tiếp nhận, sau đó hỏi, Lê còn chuyện gì nữa không? Sự lạnh lùng của hắn khiến cho Dương Khả Khả nhất thời tức đến nghiến răng. Bình thường, tính cách của nàng cực kỳ lạnh nhạt. Sợ đám hào cường quấn lấy mình. Hôm nay, Nàng buông xuống hết thảy tư thái, nhưng nam nhân kia vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt xa cách, ngược lại càng khơi dậy sự hiếu thắng của nàng. Thiên Hương Lâu là băng đảng sang trọng nhất ở Thiên Đô, chỉ nằm sau Cẩm Tú Sơn Trang, Tô Tổng không phủ nhận chứ. Nữ nhân rất thông minh thay đổi đề tài. Dương Khả Khả biết, muốn tiếp cận loại nam nhân trong mắt chỉ có sự nghiệp như Tô Bình Nam, bản thân nàng phải có tác dụng, chứ không quan trọng dung mạo đẹp hay xấu. Tô Bình Nam gật đầu, chỉ trả lời một chữ, sau đó tiếp tục im lặng chờ Dương Khả Khả nói tiếp. Dương Khả Khả mỉm cười, nhướng cặp lông mày đen nhánh của mình lên, kia có thể đến Thiên Hương Lâu nhất định là người có thực lực kinh tế và tài nguyên chính trị. Tô Tổng có muốn biết suy nghĩ của bọn họ về tập đoàn Cẩm Tú hay không? Gương mặt vốn không có biểu cảm gì của Tô Bình Nam lại mỉm cười. Nữ nhân này rất thú vị, nàng đã thành công đả động được hắn. Tính chất giữa Cẩm Tú Sơn Trang và Thiên Hương Lâu hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cả hai đều là băng đảng cao cấp nhưng đôi khi Thiên Hương Lâu cũng sẽ cung cấp một số dịch vụ đặc biệt, lực hấp dẫn đối với đám khách nhà giàu cao hơn so với Cẩm Tú Sơn Trang. Hơn nữa, những người vốn có mâu thuẫn với Cẩm Tú bất tri bất giác sẽ tránh đi Cẩm Tú Sơn Trang, như vậy, Thiên Hương Lâu chính là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Người muốn cái gì? Tô Bình Nam im lặng. Hắn cho rằng Thiên Hương Lâu chính là một nơi bổ sung tin tức rất tốt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thức ăn vừa rồi quá dầu mỡ, ta gần như không đụng đũa. Bây giờ ta cảm thấy rất đói. Khi Dương Khả Khả nói ra những lời này, nàng giống như quay trở về thời điểm năm 18 tuổi, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Lên xe đi. Trong ánh mắt chờ đợi của Dương Khả Khả, nam nhân cường thế gật đầu, người thích ăn cái gì? Địa điểm là một nhà hàng ở một nơi tương đối vắng vẻ. Tô Bình Nam cũng không nói cho Dương Khả Khả biết hắn đã từng đến nơi này, chẳng qua khi đó nữ nhân bên cạnh hắn là Mạnh Hiểu Hiểu. Nghe nói xì gà Cẩm Tú rất nổi tiếng ở Thiên Đô, có thể cho ta một điếu hay không? Tô Bình Nam phát hiện Dương Khả Khả biết hút thuốc. Khi hai người ngồi xuống, nàng gọi ra mấy món ăn đặc sắc xong, câu nói đầu tiên chính là xin thuốc Tô Bình Nam. Nổi tiếng. Tô Bình Nam kiên nhẫn dùng kéo cắt đi phần đuôi điếu xì gà rồi đưa cho Dương Khả Khả. Đúng vậy. Dương Khả Khả nhướng mày, giọng điệu rất nghiêm túc, ghi xì gà Havana chính tông, hoàn toàn được làm bằng thủ công. Hàng năm, 99% số lượng ở cảnh thành đều nằm trong tay Cẩm Tú. Bây giờ ở Thiên Đô, những người có thể hút được loại thương hiệu này, câu đầu tiên luôn là nếm thử đi, đây là xì gà Tiểu Hồng Bào yêu thích nhất. Nữ nhân hé miệng cười. Tô Bình Nam kinh ngạc quay sang hỏi Lục Viễn, đây còn có chuyện này nữa à? Có. Lục Viễn ngồi ngoài cửa quán cơm cười khổ gật đầu, đây cũng không biết bắt đầu từ đâu, xì gà của chúng ta đột nhiên lưu hành. Mấy ngày trước, có mấy người bạn giúp ta làm một số việc, cái gì cũng không cần, chỉ cần hạn ngạch của ta tháng này thôi. Tư thế hút thuốc của nữ nhân rất ưu mỹ. Ngón tay trắng nõn thon dài kẹp lấy điếu xì gà mang đến một mỹ cảm cực kỳ khác. Nếu thích thì ta sẽ tặng cho ngươi một ít. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, đồng thời mức độ coi trọng Dương Khả Khả lại tăng thêm mấy phần. Chương 566, hoàn cảnh sẽ thay đổi con người hiện tại, Tô Bình Nam là người rất đáng sợ. Hắn làm người cường thế lại nghiêm túc, người bên dưới khi đứng trước mặt hắn đều run rẩy. Mỗi lần nói chuyện nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt sẽ không tùy tiện nhắc với hắn những vấn đề không có ý nghĩa, sợ mình bị lão đại cho rằng bản thân không có chí lớn. Cho nên, Tô Bình Nam phát hiện hắn cần một người ngoài có thể nhắc nhở hắn một số vấn đề nhỏ. Dương Khả Khả bất luận từ kinh nghiệm hay là vị trí đều là một người rất thích hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được, vậy ta xin cảm ơn Tô Tổng trước. Dương Khả Khả mỉm cười, lại rót bia cho Tô Bình Nam, vậy ta muốn hỏi Tô Tổng một vấn đề. Người cứ nói. Tô Bình Nam vẫn cứ chững chạc đàng hoàng, khiến cho Dương Khả Khả một lòng muốn tạo bầu không khí vui vẻ có chút nhục chí. Lông mày của ta có đẹp không? Nữ nhân ung dung đưa ra một vấn đề khiến Tô Bình Nam cảm thấy ngoài ý muốn, y trực giác của nữ nhân rất chuẩn. Mỗi lần chúng ta gặp gỡ, ánh mắt đầu tiên ngươi nhìn ta lúc nào cũng là cặp lông mày của ta. Tô Bình Nam gật đầu, Dương Khả Khả có gương mặt xinh đẹp động lòng người. Chiếc cằm thon nhọn cùng với cái miệng nhỏ nhắn khiến cho nàng nhìn qua có cảm giác cực kỳ quyến rũ, nhưng cặp lông mày khí khái anh hùng lại càng khiến cho khí chất phong tình của nàng tăng thêm một bậc. Ngươi là nam nhân đầu tiên khen cặp lông mày của ta đẹp. Dương Khả Khả mỉm cười rất quyến rũ, đi từ nhỏ đến lớn, tất Tất cả mọi người đều cho rằng cặp lông mày của ta cong hơn một chút sẽ càng đẹp mắt hơn. Khi ta còn bé, không hiểu chuyện, còn lén cạo một lần, bị các bạn xem như trò cười. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, lông mày khí khái hào hùng không có nghĩa là khó coi. Khi ngươi còn bé cũng rất thú vị. Bà nội bảo ta có cặp lông mày kiếm, còn nói nữ hài mà có loại lông mày này, phúc khí sẽ không được tốt. Dương Khả Khả lại rót cho Tô Bình Nam một ly bia. Ta không tin số mệnh, sự kiêu ngạo thể hiện rõ trong lời nói của nam nhân, để làm người hay làm gì cũng đều phải dựa vào chính mình. Khi hai người nói chuyện phiếm, Tô Bình Nam phát hiện nữ nhân này rất biết chủ động nắm bắt đề tài, mặt kiến thức cũng rất rộng. Bất luận chuyện gì, nàng cũng đều có thể trò chuyện vài câu. Trò chuyện gần cả một tiếng, Tô Bình Nam giơ đồng hồ lên nhìn, Lưu Dương tiểu thư có lòng rồi. Nếu ngươi cần gì, cứ trực tiếp nói thẳng. Mặc dù con người ta tiếng xấu hơi nhiều nhưng cũng đủ hào phóng. Thù lao sao? Dương Khả Khả nhìn chằm chằm Tô Bình Nam, vì mỗi một tin tức hữu dụng đối với Tô Tổng sẽ được đổi bằng một bữa cơm. Không biết vì sao, khi ngồi cùng Tô Tổng, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Ánh mắt Tô Bình Nam lập tức lạnh lại, vì chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Dương Khả Khả nói, lời có thể trở thành bạn của Tô Tổng, lợi ích ẩn chứa bên trong đủ cho ta ăn no. Ta không tham đâu, trở thành bạn của Tô Bình Nam sẽ có lợi ích gì, cuộc sống sẽ phát sinh thay đổi ra sao, Dương Khả Khả đều không biết. Nhưng là cấp dưới của Tô Bình Nam, đặc biệt là một mình gánh vác một phương, cuộc sống của Kiều Kiều đã phát sinh thay đổi rất lớn. Hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Ngày ngày làm việc cùng với những con người kiệt ngạo thiết huyết, phong cách hành sự của Kiều Kiều cũng càng lúc càng cứng rắn. Kinh doanh rất thuận lợi, Kiều Kiều bận túi bụi, nhưng sinh nhật của người bạn thân nhất, nàng vẫn phải đi. Hơn nữa địa điểm còn là Cẩm Tú Sơn Trang. Đám người Tô Văn Văn đã buông tay phương diện kinh doanh nguyên liệu đá, Kiều Kiều tiếp nhận lại. Nàng đã chính thức bước vào vòng sinh thái Cẩm Tú mà Tô Bình Nam đã tạo ra. Với trình độ tiêu phí của Cẩm Tú Sơn Trang, chiết khấu mà Kiều Kiều được hưởng là một khoản không nhỏ so với những người cùng độ tuổi với nàng. Kiều Kiều đến hơi trễ. Hôm nay, nàng phá lệ ăn mặc vô cùng thanh xuân, nhưng nhân viên phục vụ bên ngoài vẫn cúi đầu nghênh đón, khiến đám bạn của Kiều Kiều phải choáng váng. Kiều Kiều, người đúng là lợi hại. Một nữ nhân bằng 500 con vịt. Uy lực của 3.000 con vịt là có thể nghĩ. Bầu không khí trong phòng bao lập tức sôi nổi hẳn lên. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Trước kia, Kiều Kiều là người có tính cách điên nhất. Hôm nay, không biết vì sao, nhìn cảnh tượng đùa giỡn quen thuộc trước mặt, nàng lại có cảm giác giống như nhìn mấy đứa bé chơi nhà chòi. Tặng cho ngươi. Kiều Kiều tặng quà cho chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Chủ nhân bữa tiệc có tên Lưu Mạn, một tiểu cô nương thanh tú, nói chuyện rất dịu dàng. Cảm ơn. Lưu Mạn mở món quà ra, là một thỏi song Dio, không khỏi mặt mày hớn hở. Bà chủ Kiều quả nhiên tài đại khí thô, ta cũng chờ đến sinh nhật của mình quá. Người tham gia bữa tiệc có 6 nữ 4 nam, người lên tiếng là một người bạn khác của Kiều Kiều tên Triệu Dương. Trong nhà Triệu Dương chủ yếu kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Đối với bạn học cũ của mình có thể nhanh như vậy có được địa vị ở nguyên liệu đá Cẩm Tú, hắn thật sự rất vui. Một năm lượng vận chuyển nguyên liệu đá lớn đến cỡ nào, trong lòng hắn biết rất rõ. Chỉ cần Kiều Kiều chiếu cố Triệu gia về phương diện vận chuyển một chút, lợi nhuận của nhà hắn nhất định có thể tăng tối thiểu 30% một năm. Kiều Kiều nghe xong, không khỏi trừng mắt. Trong phòng lại cười rộ lên một tràng. Trong tiếng cười đùa của người đồng lứa, Kiều Kiều dần dần tìm lại được cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không thấy. Áp lực của nàng quá lớn. Người bên dưới bưu hãn, thiết huyết. Khi đối mặt đều là những lão hồ ly. Mấy ngày trước, dùng chai rượu nện đầu người khác lại là chuyện lần đầu tiên Kiều Kiều làm trong cuộc đời mình. Phát tiết bạo lực khiến cho nàng thật lâu vẫn không bình tĩnh được, nhưng vẫn phải làm ra vẻ điềm nhiên trước mặt tất cả mọi người. Mấy ngày nay, tinh thần của nàng vẫn còn căng cứng. Chương 567, Chu Giao cầu xin vì cảm giác làm việc ở Cẩm Tú như thế nào? Thức ăn rất nhanh được mang lên. Triệu Dương đặc biệt ngồi sát bên cạnh Kiều Kiều, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Cấp bậc Triệu gia không đủ, điều này khiến cho tin tức của hắn hơi bị lạc hậu. Cộng thêm Tô Bình Nam thả ra hai công trình, trong ngoài thiên đô một mảnh tường hòa, rất nhiều mạch nước ngầm còn chưa phun cũng đã lắng xuống. Cảm giác. Giọng điệu Kiều Kiều có chút phức tạp, y giống như một thế giới khác nhưng không tệ. Nàng cũng không muốn nói nhiều, Triệu Dương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấp giọng nói một câu, thì hôm nay sợ rằng có người muốn tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Nói xong, Triệu Dương quay sang nữ nhân ngồi bên cạnh Lưu Mạn, chép miệng nói, để trước khi ngươi đến, nàng hỏi ngươi không dưới 10 lần. Kiều Kiều Thuận theo hướng chỉ của Triệu Dương nhìn lại. Nàng biết nữ nhân ngồi bên cạnh Lưu Mạn nhưng cũng không quá quen, chỉ biết nàng họ Chu, gia đình làm ăn, gia cảnh cũng không tệ. Chu Giao thấy Kiều Kiều nhìn sang, vội mỉm cười với nàng, trong nụ cười thậm chí còn có chút lấy lòng khiến Kiều Kiều cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ rằng lúc trước nữ nhân đó cực kỳ cao ngạo, nói chuyện làm việc đều đi thẳng về thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt này của nữ nhân đó. Vị trí bây giờ của ngươi đã khác, ngàn vạn lần không thể nghĩa khí mà làm việc nữa. Nên biết rằng Tô Bình Nam còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Ta hiểu rồi. Kiều Kiều tràn đầy cảm xúc đối với điều này. Ngô gia ngã xuống, Hồng gia chết, cộng thêm thổ phỉ Triệu Đại Sơn gặp chuyện, hết thảy đều phá vỡ nhận biết về thế giới này của nàng. Kiều Kiều tỷ. Khi bánh sinh nhật được mang lên bàn, bầu không khí lên cao trào, mấy nam hài vẫn còn tính trẻ con thậm chí còn ụp cái bánh sinh nhật lên đầu Lưu Mạn. Nhất thời, tiếng thét chói tai và tiếng cười tràn ngập căn phòng. Lúc này, Chu Giao lặng lẽ ngồi bên cạnh Kiều Kiều, giọng điệu lo lắng. Có chuyện gì vậy? Kiều Kiều hỏi. Nàng không phát hiện được, trong lúc vô tình trên người nàng đã có một khí thế rất mạnh. Khi đám bạn học cười đùa, bọn hắn không biết tại sao lại tránh Kiều Kiều, trong khi trước kia bọn hắn không có khả năng tha cho nàng. Bạn trai ta họ Lý, bà của hắn là Lý Chí Thành. Về sau, Kiều Kiều đã hiểu được tiếng cười lấy lòng của Chu Giao là vì đâu mà có. Không thể không nói, thế giới này rất nhỏ. Cha chồng tương lai của bạn nàng lại bị nàng đập bể đầu. Kiều Kiều có chút không biết nên nói cái gì, cả người có vẻ hơi im lặng. Sự im lặng của Kiều Kiều khiến Chu Giao hiểu lầm. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Kiều Kiều, giọng nói nức nở. Ta van ngươi bỏ qua cho ba con bọn họ. Kiều Kiều tỷ, ta dập đầu van xin ngươi. Hành động của Chu Giao khiến cho toàn bộ căn phòng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ngừng động tác, ánh mắt hoài nghi nhìn Kiều Kiều và Chu Giao. Người đứng lên rồi nói. Kiều Kiều cúi người đỡ lấy Chu Giao. Mặc dù nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao nàng cũng là người trẻ tuổi. Lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, nhất thời tay chân của nàng có chút luống cuống. Khí lực Chu Giao quỳ trên mặt đất rất lớn, Kiều Kiều đỡ dậy hai lần, nàng vẫn không nhúc nhích, tiếng khóc càng thêm lớn hơn, không ngừng dập đầu cầu xin Kiều Kiều buông tha cho ba con Lý gia. Kiều Kiều, mọi người là bạn, có gì có thể giúp được thì hãy giúp. Lưu Mạn nói, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười an ủi. Điều này khiến cho Kiều Kiều cảm thấy không thoải mái trong lòng. Đám bạn của nàng không hiểu rõ tình huống cụ thể, bọn hắn chỉ biết nói chuyện cho một bên yếu thế mà thôi. Triệu Dương dùng tay kéo bạn gái Tống Tuyết của hắn đang định lên tiếng. Lịch duyệt của hắn sâu nhất, hiểu rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài được. Ta bảo ngươi đứng lên rồi nói. Giọng nói của Kiều Kiều lạnh xuống. Mấy ngày qua nàng đã thay đổi rất nhiều. Tính cách cứng rắn được luyện ra khiến cho bạn bè của nàng cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt bọn hắn nhìn nàng có chút kỳ quái. Lúc này, Kiều Kiều vẫn không biết, sau khi gia nhập Cẩm Tú, nàng và những người bạn của nàng đã trở thành người của hai thế giới. Dưới sự lạnh lùng của Kiều Kiều, Chu Giao tủi thân đứng dậy, nhưng giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào. Trong tự thuật đức quản của Chu Giao, Kiều Kiều dần dần hiểu ra ngọn nguồn. Mặc dù trong đó vẫn còn một số quá trình nàng không hiểu rõ lắm, nhưng kết quả lại rất rõ ràng. Đơn giản chỉ là tranh giành lợi ích. Tường đổ mọi người đẩy. Hồng Hải chết, Ngô gia sụp đổ, lão Lý chịu mấy chai trên đầu lại muốn toàn thân trở ra. Tô Văn Văn của Cẩm Tú đã nói thì sẽ giữ lời. Cẩm Tú không động ngươi, nhưng tuyệt không đảm bảo cho ngươi. Đây chính là cơ hội cho người khác nhìn ngươi chằm chằm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hay mà không có kẻ thù chứ. Huống chi, khi lão Lý còn huy hoàng, ngoài mặt thì cười toe toét, nhưng khi ra tay lại không mềm yếu chút nào. Bên trên cực kỳ coi trọng chuyện của Ngô gia. Chỉ cần dính vào là gặp chuyện. Bình thường lão Lý qua lại rất gần với Ngô gia, củ cải rút khỏi bùn, trên người tất nhiên không thể sạch sẽ. Lão Lý bị bắt, đương nhiên tiểu Lý phải trên dưới thu xếp, hai ba con gặp nhau một lần. Lão Lý ngược lại rất lưu manh, có chơi có chịu, nói chuyện với con trai đều ngữ trọng tâm trường, lại nhãi cả nửa ngày. Chủ quan là không thể làm, tiền thì có thể kiếm lại, cần bồi thường thì cứ bồi thường. Quan trọng bây giờ là giữ vững chút tiền vốn cuối cùng. Hãy cố gắng làm việc, chờ hắn ra, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Khi gần đi, Tiểu Lý đột nhiên hỏi ba mình một câu, ê ba, theo lý thì mấy năm qua quan hệ của ba cũng không ít, phạt không đánh, đánh thì không phạt. Tại sao lần này ngay cả một chỗ trống cũng không có? Lão Lý thở dài, đều do đứng sai đội thôi. Tập đoàn Cẩm Tú ra tay quá ác độc, không ai dám giúp chúng ta, giao tình không đủ. Chương 568, kẻ hung ác nhất thiên nam, câu nói này khiến Tiểu Lý hiểu lầm. Vốn lão Lý chỉ muốn cảm thán một câu thế giới này tàn khốc, còn Tiểu Lý lại là hoa trong nhà kính, đối với đấu tranh phức tạp lại lý giải không đủ, đương nhiên quy kết cho việc lão Lý bị bắt lên người tập đoàn Cẩm Tú. Nhà chưa phá, người chưa vong, tiền thì tổn thất không ít, nhưng chưa đến mức kết tử thù. Mặc dù Tiểu Lý hận tập đoàn Cẩm Tú nhưng không dám nảy sinh suy nghĩ cá chết lưới rách. Hắn không dám. Không phải ai cũng có dũng khí tự lấy mạng của mình. Đừng nói Tô Bình Nam, ngay cả cái tên Tô Văn Văn cũng có thể dọa đóa hoa trong nhà kính đó sợ gần chết. Cứng thì không dám, vậy thì mềm. Tiểu Lý đột nhiên phát hiện Kiều Kiều mới nhậm chức nguyên liệu đá Cẩm Tú có mối quan hệ với bạn gái của mình. Khi đó mới có cảnh tượng của ngày hôm nay. Đương nhiên, để tăng cường sức thuyết phục, sợ bạn gái không ra sức, Tiểu Lý cố ý tô vẽ bản thân thê thảm vô cùng, khiến trong suy nghĩ của Chu Giao, Kiều Kiều chính là đại nhân vật nắm giữ sinh tử gia đình bạn trai. Vì còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cả hai đều coi đó là lẽ đương nhiên, cho rằng có thể thông qua Kiều Kiều, mạng lưới quan hệ trước đây của Lý gia nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Kiều Kiều tin rằng một người kiêu ngạo như Tô Văn Văn, không đến mức nói không giữ lời trước mặt nhiều người như vậy. Ngày ba của bạn trai ngươi xảy ra chuyện chẳng liên quan gì đến ta. Mặc dù lời kể của Chu Giao mơ mơ hồ hồ, nhưng người trong phòng đều nghe hiểu, ánh mắt nhìn Kiều Kiều lập tức thay đổi. Người trẻ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong lòng đều cho đó là đương nhiên, lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Chu Giao hiện tại, cái gọi là thiện lương bắt đầu chiếm thượng phong. Nếu mọi người đã là bạn, lời nói cũng không cố kỵ. Vì thế, phần lớn người bắt đầu lên tiếng thuyết phục Kiều Kiều. Nghe bạn bè của mình đều có quan điểm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhấn mạnh tình bạn, Kiều Kiều vẫn im lặng. Phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú ngày thường khiến mọi người đều cho rằng chuyện này nhất định là tập đoàn Cẩm Tú gây nên. Cộng thêm đồng tình với kẻ yếu là thiên tính của rất nhiều người. Kiều Kiều ngẫu nhiên giải thích vài câu như đá chìm đáy biển. Cánh cửa bị đẩy ra, Tiểu Lý mỉm cười bước vào. Hắn vẫn luôn đứng chờ bên ngoài Cẩm Tú sơn trang. Chu Giao Ngộ nhận Kiều Kiều im lặng là dao động, liền lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho bạn trai. Giám đốc Kiều, xin ngươi hãy giúp ta chuyện này. Cả đời này ta và Giao Giao sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Đúng rồi, ta cũng không phải là người không hiểu chuyện. Có điều kiện gì thì ngươi cứ nói, ta còn có thể bạc đãi ngươi sao? Sắc mặt Kiều Kiều càng lúc càng lạnh. Mặc dù giọng điệu của những người đó rất bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa sự bức bách khiến nàng có chút tức giận. Ta nói một lần nữa, chuyện của ba ngươi chẳng liên quan gì đến ta hoặc Cẩm Tú, ngươi tìm nhầm người rồi. Sau khi nói xong, Kiều Kiều nhìn đám bạn đang mồm năm miệng mười, đột nhiên trong lòng cảm thấy mất hứng. Nàng đứng dậy, cầm lấy túi xách, ngày hôm nay là sinh nhật của Mạn Mạn, mọi người chơi vui vẻ, ta có việc về trước. Thấy Kiều Kiều rời đi, trong lòng Chu Giao căng thẳng vô cùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Giao đột nhiên cầm chai rượu trên bàn dùng sức đập một cái. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên sau lưng. Kiều Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Giao dùng mảnh vỡ bén nhọn chỉ vào cổ của mình, khàn giọng hô to với Kiều Kiều, "Kìa Kiều Kiều tỷ, ngươi không giúp hắn, ta chết cho ngươi xem." Mọi người đều sợ ngây người, đột nhiên Kiều Kiều có chút buồn cười. Một người tự cao tự đại lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy sao? "Giao Giao, ngươi bỏ xuống đi." Lưu Mạn vừa nói với Chu Giao xong, lập tức quay sang nói với Kiều Kiều, "Y là bạn bè, ngươi không nên ép chết Giao Giao chứ. Ngươi đồng ý trước đi, có khó khăn gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách." Kiều Kiều bật cười ra tiếng. Lúc này, không biết tại sao trong đầu nàng lại hiện ra gương mặt vĩnh viễn không bao giờ có biểu cảm của Tô Bình Nam. Nếu nam nhân kia gặp phải chuyện này, hắn cũng sẽ cười. Kiều Kiều mỉm cười, ánh mắt nhìn những người bạn của mình tràn ngập hờ hững. Quá ngây thơ rồi. Về công về tư, bọn hắn chẳng hề đứng ở góc độ của nàng để cân nhắc vấn đề. Về công, lão Lý và Cẩm Tú chính là đối đầu nhau trong kinh doanh. Thành công hay thất bại đều do số trời. Điều này có gì có thể nói chứ? huống chi Tô Văn Văn còn tha cho hắn một lần. Về tư, không thân cũng chẳng quen, chỉ ngẫu nhiên gật đầu chào nhau một cái, bạn của nàng có tư cách gì nhúng tay vào quyết định của cao tầng? Tập đoàn Cẩm Tú cường thế bá đạo, quy củ xâm nghiêm. Người nào không phân tốt xấu nhúng tay vào, chỉ có thể hủy diệt chính mình. Cánh cửa lần thứ hai được đẩy ra. Một nam nhân mặc tây trang màu xanh nhạt dưới sự bao quanh của những nam nhân khác lạnh lùng bước vào. Xin lỗi, động tĩnh trong phòng quá lớn. Bởi vì có giám đốc Kiều ở đây, ta có chút không yên lòng, vì thế mới đến quấy rầy mọi người. Toàn trường trở nên yên tĩnh, ngay cả Chu Giao cảm xúc đang kích động cũng ngây ra. Tất cả mọi người đều nhận ra người tiến vào là ai. Cơ thể của Tiểu Lý thậm chí còn có chút run lên. Kẻ hung ác nhất thiên nam Tiểu Hồng Bào cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Chương 569, thay đổi cách sống hôm nay, nguyên nhân Tô Bình Nam xuất hiện ở Cẩm Tú Sơn Trang không phải vì Kiều Kiều mà là vì Triệu Phong Duệ. Nhắc đến Triệu Phong Duệ, những người tiếp xúc với hắn mấy ngày nay đều có chung một đánh giá. Tà môn. Tô Bình Nam đặc biệt thông qua quan hệ của thần tiên phát tìm được một cao thủ có thủ pháp cao minh trong gian lận cờ bạc. Kết quả khảo nghiệm một vòng, đám cao thủ gian lận cờ bạc đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có gì khác, chỉ cần không tăng tiền cược, chỉ đặt 1.000, kiểu gì tên gia hỏa có bề ngoài xấu xí đó cũng lấy được lá bài lớn nhất. Phương thức đánh bạc có rất nhiều, không ít phương pháp cá cược mà Triệu Phong Duệ chưa từng nghe thấy, nhưng hắn vẫn thắng. Đáng tiếc, chỉ cần tăng thêm tiền cược, cho dù chỉ là mấy đồng, Triệu Phong Duệ lập tức thua đến rối tinh rối mù. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải nghẹn họng. Thậm chí có một cao thủ gian lận cờ bạc vì không muốn cho Triệu Phong Duệ thắng, đặc biệt phát cho hắn một lá bài xấu, kết quả hắn đã dựa vào vận khí của mình lấy được lá bài cao nhất. Đối với đám cao thủ gian lận cờ bạc, tà môn của Triệu Phong Duệ khiến những người ăn cơm bằng nghề này phải sợ hãi. Nói tóm lại, người này rất quái lạ. Không ai biết vận may của hắn rốt cuộc có thể làm được cái gì, bao gồm cả Tô Bình Nam. Nhưng Tô Bình Nam tin vào cảm giác của mình. Hắn cho rằng người này nhất định sẽ đưa đến tác dụng hết sức quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp cờ bạc sau này. Cho nên, Tô Bình Nam rất xem trọng Triệu Phong Duệ. Mấy ngày qua, Triệu Phong Duệ giống như đang nằm mộng. Tập đoàn Cẩm Tú đưa ra điều kiện khiến cho hắn có chút hoài nghi tính chân thực. Sau cái ngày nhận được danh thiếp của tập đoàn Cẩm Tú trên xe lửa, Triệu Phong Duệ suy nghĩ thật lâu mới cả gan bấm điện thoại. Có thể nói, ngoài kiến thức về ngành đường sắt, Triệu Phong Duệ thật sự không biết hắn có chỗ nào đặc biệt khiến đối phương thưởng thức như vậy. Tiểu Hồng Bào cần kiến thức về đường sắt để làm gì? Nếu hữu dụng, người ta trong vòng vài phút tìm một người còn giỏi hơn hắn gấp 10 lần cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn cũng từng nghĩ đến hắn có vận khí nghịch thiên trong lĩnh vực bài bạc, nhưng hắn cũng không cho rằng vận may khi thắng bài lại là một điểm đặc biệt gì cả. Nhưng đối phương lưu lại số điện thoại nhất định là có nguyên nhân. Hắn mang theo một nửa hiếu kỳ, một nửa chờ mong bấm điện thoại gọi cho Đỗ Cửu. Sau đó, hắn đã phát hiện một thế giới khác. Phí sinh hoạt cao cấp cùng điều kiện hậu đã khiến người đàng hoàng như hắn phải nơm nớp lo sợ, không thể tin được chuyện tốt đột nhiên rơi xuống đầu mình như vậy. Nếu nói hắn không động tâm với điều kiện tập đoàn Cẩm Tú là giả. Con số này quả thật là con số thiên văn đối với hắn. Nhưng thật lâu mà hắn vẫn chưa đưa ra quyết định. Vì sao? Thứ nhất, công việc ngành đường sắt có thể nói là bát sắt nổi tiếng. Bảo một người trong biên chế tùy ý từ bỏ công việc ổn định rất nhiều năm này là một việc rất khó. Thứ hai, tính cách Triệu Phong Duệ trung thực, đối với việc phải qua bên kia bờ đại dương là một công việc hoàn toàn xa lạ, hắn theo bản năng có một cảm giác sợ hãi. Cứ kéo dài như vậy cả một khoảng thời gian rất dài, Tô Bình Nam đối với nam nhân có vận may đặc biệt này quả thật có chút hiếu kỳ. Khi biết đối phương vẫn còn đang do dự chưa đưa ra quyết định, hắn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi đối phương ở Cẩm Tú Sơn Trang, có thể nói là đủ mặt mũi và thành ý, khiến cho Triệu Phong Duệ cảm thấy thủ sủng nhược kinh. Trong bữa tiệc, Tô Bình Nam cực kỳ thất vọng đối với thái độ khúng núng và không dám quyết định của Triệu Phong Duệ. Hắn trời sinh tính tình kiệt ngạo, nhìn không vừa mắt nhất là loại nam nhân cầm không được mà bỏ xuống cũng không được. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ nhưng giọng điệu đã lạnh đi không ít. Người sống một đời, có rất ít cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tô Bình Nam cực kỳ nghiêm túc nói với Triệu Phong Duệ, "Ý hôm nay ta cho ngươi cơ hội, làm sao để nắm chắc, ta không ép ngươi." "Ta sợ." Triệu Phong Duệ cười khổ, thành thật nói, "Để đến một nơi không quen biết, đối với loại người thành thật như ta chính là đánh một canh bạc. Ngươi có ngàn vạn phương thức sống, vì sao ngươi lại không sống cho phấn khích một chút?" Giọng điệu của Tô Bình Nam tràn ngập sự cuốn hút, để lui một vạn bước mà nói, cho dù là đánh một canh bạc, người đánh bạc chẳng qua cũng chỉ là cái mạng mà thôi. Triệu Phong Duệ kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cực kỳ mẫn cảm với sự tự ti. Mặc dù Tô Bình Nam che giấu ý coi thường rất sâu trong mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được người nam nhân đó đang khinh thường mình. So với tầm thường vô vị, ăn rồi ngồi chờ chết, chi bằng thay đổi cách sống. Không chết, tiền là của ngươi. Tô Bình Nam biết nam nhân trước mặt không cam tâm với trạng thái cuộc sống bây giờ. Từ hành động hắn gọi điện thoại là có thể đoán ra được một hai. Điều mà Tô Bình Nam hắn cần làm chính là kích thích dã tâm của người này. Lão đại, hình như giám đốc Kiều xảy ra chuyện ở phòng Bách Hoa. Trong lúc đang chờ Triệu Phong Duệ trả lời, Lục Viễn bước đến, cúi người nói nhỏ bên tai Tô Bình Nam tình huống vừa mới xảy ra. Cẩm Tú Sơn Trang là một trong những đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Đô, lực khống chế đối nội không phải băng đảng Thiên Hương Lâu có thể so sánh. Cho nên, chuyện vừa mới xảy ra trong phòng bao của Kiều Kiều, Sơn Trang đã lập tức nhận được tin tức. Địa vị của Kiều Kiều ở tập đoàn Cẩm Tú không thấp. Đang ở trên địa bàn của mình, Cẩm Tú Sơn Trang nhất định sẽ hỏi đến. Tuy nhiên, hôm nay tình huống khác biệt, lão đại Tô Bình Nam đang ở đây, sau khi báo cáo lại tình huống, tất nhiên sẽ không do bọn họ làm chủ nữa. Chương 570, không cùng một thế giới, ê ngươi hãy từ từ cân nhắc, cơ hội ta chỉ cho có một lần, Tô Bình Nam nhẹ gật đầu với Triệu Phong Duệ vẫn còn đang do dự. Hắn đứng dậy nói với Lục Viễn, ê đi theo ta xem một chút. Gần đây Kiều Kiều làm không tệ, là một nhân tài khó có được. Ta hiểu rồi. Lục Viễn khom người gật đầu. Đám người Đỗ Cửu lập tức đứng dậy đi theo Tô Bình Nam ra ngoài. Nhất thời, trong phòng chỉ còn nhân viên phục vụ và Triệu Phong Duệ, không khí trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Triệu Phong Duệ im lặng nhìn chằm chằm món ăn trước mặt. Vừa rồi, khi thức ăn được mang lên, hắn đã nhìn giá của chúng trong menu. 460 đồng. Một tháng tiền lương của hắn bao gồm luôn cả tiền thưởng cũng chỉ được bấy nhiêu. Tập đoàn Cẩm Tú cần phải đi bằng hai chân, cũng cần phát triển theo hướng đa dạng. Tô Bình Nam biết rất rõ khi thị trường trở nên tiêu chuẩn hóa hơn và kỷ nguyên mang rợ kết thúc, giới tinh hoa kinh doanh như Kiều Kiều sẽ là trụ cột tương lai của tập đoàn Cẩm Tú. Cho nên, Tô Bình Nam rất cần người tài giỏi như Kiều Kiều gia nhập hệ thống Cẩm Tú. Trong một căn phòng bao khác, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Tô Bình Nam nhìn chung quanh một vòng, sau đó mỉm cười nói với Kiều Kiều, ơi đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi. Kiều Kiều gật đầu, cầm túi xách nhu thuận đứng sau lưng Tô Bình Nam, nhỏ giọng thuật lại sự việc một lần. Khi nói được một nửa, Tô Bình Nam khoát tay với Kiều Kiều, chỉ vào Chu Dao còn đang cầm mảnh vỡ chỉ vào cổ của mình, để có gì buông đồ xuống, chuyện Cẩm Tú cứ nói với ta. Mọi người đều im lặng. Chu Dao dưới ánh mắt như ưng của Tô Bình Nam, không tự chủ được buông mảnh vỡ trong tay xuống, lùi mấy bước về sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Không có gì nói sao? Vậy thì đi. Tô Bình Nam tới lui như cơn gió. Khi bước ra, hắn còn mỉm cười với Lưu Mạn đang đội mũ sinh nhật trên đầu, ê sinh nhật vui vẻ. Nếu là bạn của Kiều Kiều, chi phí hôm nay sẽ miễn phí. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Cửa phòng đóng lại, Lưu Mạn ngồi phịch xuống ghế, không có chút hình tượng nào thở hổn hển. Tất cả mọi người cũng không nói tiếp, ai nấy vẫn còn sợ hãi. Bao gồm Triệu Dương vẫn còn chưa tỉnh hồn, đốt một điếu thuốc lá đưa lên miệng. Lần trước, rất nhiều người đã gặp Tô Bình Nam ở quán bar, cảm thấy mặc dù đối phương có vẻ hơi lạnh lùng, không có nói nhiều nhưng nhìn qua thì cũng chỉ là một người ít nói, không đáng sợ như trong lời đồn. Cho đến hôm nay, đối phương đứng đó, chỉ với một ánh mắt, mọi người liền biết mình sai rồi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như một thanh đao mùa đông, rét lạnh thấu xương. Kiều Kiều đi theo sau lưng Tô Bình Nam. Bên cạnh là đám nam nhân cực kỳ bưu hãn Lục Viễn, Đỗ Cửu. Một đường đi tới không biết dẫn đến ánh mắt của bao nhiêu người. Sau đó, Triệu Dương một mình đến tìm Kiều Kiều. Câu nói đầu tiên của người bạn tốt nhất của Kiều Kiều chính là, vì hôm đó, ta thật sự muốn chạy theo nói tiếng xin lỗi ngươi, nhưng ta không dám. Vì sao? Lúc này, Kiều Kiều đang mặc một bộ công sở màu đen già dặn, cả người lộ ra khí tức khôn khéo, tài giỏi, là cách ăn mặc tiêu chuẩn của nữ cường nhân. Bởi vì một khắc đó trở đi, ta biết ngươi và ta đã không cùng một thế giới. Ngươi thuộc về Cẩm Tú. Vẻ mặt Triệu Dương trở nên hốt hoảng. Hắn lại nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Hàng lang Cẩm Tú Sơn Trang rất rộng. Tô Bình Nam mặc bộ tây trang màu xanh nhạt một ngựa đi đầu, Người bên cạnh ngoại trừ Kiều Kiều đều thuần tây trang màu đen, dáng người nhìn qua rất mạnh mẽ, cường tráng, mặt không biểu cảm đi theo sau lưng Tô Bình Nam, giày da sáng bóng phát ra âm thanh cộc cộc trên sàn nhà bóng loáng. Phong cách hoàn toàn khác biệt, một đám nam nhân thô lỗ. Lúc này, Kiều Kiều nói chuyện với Đỗ Cửu, Lục Viễn đã có thể mỉm cười trêu ghẹo, chứng tỏ nữ hài dung nhập rất nhanh. Một dạng. Triệu Dương nói rất chân thành, lời phong cách ăn mặc khác biệt, nhưng lúc đó khí thế trên người ngươi cực kỳ giống với những người kia. Thật sao? Kiều Kiều mỉm cười rót bia cho bạn học của mình. Dưới chợ đêm ít ánh sáng, rồng Hạ Quốc hai móng trên cổ áo của nữ hài trở nên rạng rỡ. Nếu không phải nhận điện thoại của Lý Lạc Nhiên, thậm chí Tô Bình Nam còn quên mất hắn có một căn nhà tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải. Đỗ Công Quán. Đỗ Công Quán vẫn chưa hoàn công, nhưng đây không phải là trọng điểm của cuộc trò chuyện. Trọng điểm Lý Lạc Nhiên muốn nói cho Tô Bình Nam biết nàng sắp tốt nghiệp, nhưng lại không biết mình muốn làm gì. Khác với cơn sốt tuyển sinh sau đại học thế hệ sau này, sinh viên đại học thời đó sẽ trực tiếp bước ra xã hội sau khi tốt nghiệp, đi tìm một công việc tốt hoặc tự mình chăm chỉ làm việc. Cho nên, tốt nghiệp đối với Lý Lạc Nhiên mà nói thật ra đã là ranh giới quỹ tích nhân sinh của nàng. Lý Lạc Nhiên vẫn duy trì số lần nói chuyện mỗi tuần với Tô Bình Nam. Nữ hài biết Tô Bình Nam rất bận, cho nên nàng cũng rất ít làm mấy chuyện cuốn quýt si mê. Nhưng sau khi tốt nghiệp, nàng sẽ làm gì? Vấn đề này đã làm khó Lý Lạc Nhiên. Khác với mấy bạn học dốc sức làm việc, bây giờ nữ hài đã có vốn liếng có thể giúp nàng theo đuổi chuyện mình thích làm. Thế nhưng, bây giờ đột nhiên Lý Lạc Nhiên trở thành tuyết người gặp sao yên vậy, không có giả tâm. Muốn hỏi chuyện mà nàng thích nhất, cô bé chỉ có một đáp án, đó chính là canh giữ bên cạnh Tô Bình Nam. Người có nghĩ đến chuyện sẽ ra nước ngoài du học hoặc tự mình lập nghiệp không? Tô Bình Nam biết tính chất tập đoàn Cảm Tú phức tạp, huống chi Tô Bình Nam rất rạch ròi giữa gia đình và sự nghiệp. Cho nên, hắn sẽ không để nữ hài đến Cẩm Tú làm việc. Hắn sẽ bỏ tiền, trợ giúp Lý Lạc Nhiên tìm một ngành nghề có tiền đồ rộng mở hoặc ra nước ngoài du học, để nàng có thể tiếp xúc với thế giới chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 571, Nhiên Nhiên nên tiếp tục học cao hơn. Lý Lạc Nhiên im lặng. Đối với Tô Bình Nam, nàng chưa từng yên tâm. Bây giờ, nàng suy nghĩ cũng không phải hai người sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nàng cân nhắc chính là làm thế nào để mình xứng với nam nhân đó. Vốn Lý Phụ đã tìm giúp đường lui cho Lý Lạc Nhiên, đó chính là công việc ở văn phòng xúc tiến đầu tư nước ngoài của chính quyền thành phố Tương Nam. Nếu không có Tô Bình Nam, công việc có phần nhàn nhã lại có thể giúp phát huy ưu thế ngoại ngữ này cực kỳ thích hợp với Lý Lạc Nhiên. Bây giờ, Lý Phụ và Lý Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.